chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2562, chương 2562, cái gọi là chính nghĩa. Già nua cười tiếng vang lên, Đoàn Mộc Tinh Nhi nhất thời thần sắc biến đổi, chỉ gặp vụ úy trưởng lão chính đứng ở sau lưng nàng. Đoàn Mộc Tinh Nhi trợn mắt trừng trừng, khẽ kêu nói, lão gia hỏa, đừng cho là ta không biết các ngươi đang làm cái gì. Ồ, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, chúng ta đang làm cái gì? Vụ úy trưởng lão cười hỏi, ngươi luôn mồm xưng hô ta là ác ma, có thể ngươi sử dụng cái này tuổi trẻ nữ hài tinh huyết nuôi nấng yêu xác, đây tính toán là cái gì? Đoàn Mộc Tinh Nhi lớn tiếng chất vấn, đương nhiên là vì phục sinh tổ tiên, có thể trở thành tổ tiên chất dinh dưỡng, đó là các nàng chí cao vô thượng vinh diệu. Hừ, ta quản ngươi cẩu thí vinh diệu không vinh diệu, ta đã đáp ứng A Nguyệt phải cứu tỷ tỷ nàng, ngươi đem người trả lại cho ta, ta lập tức đi ngay. Đi, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đi được sao? Lúc này mấy tên hóa thạch sống chậm rãi đi tới, năm vị hóa thạch sống vậy mà đều tại, người nghĩ đến đám các ngươi làm việc chúng ta một chút cũng không biết. Đoạn Sơn cười lạnh, Đoàn Mộc Tinh Nhi nhất thời minh bạch, chính mình chỉ sợ bên trong cái bẫy. Đối mặt năm vị hóa thạch sống, Đoàn Mộc Tinh Nhi lại không sợ chút nào, khinh thường nói, ngươi cho rằng chỉ bằng mấy người các ngươi liền có thể lưu lại ta? Chúng ta xác thực giữa chẳng được ngươi, nhưng muốn lưu ngươi người có thể không phải chúng ta. Hóa thạch sống nói xong, nhường ra một lối đi. Cái kia cỗ thây khô chậm rãi đi tới. Mấy ngày ấy không thấy, thây khô trên thân thể huyết nhục trở nên nhiều một ít. Trên đầu thậm chí mọc ra một số lông tóc, nhưng xem ra vẫn như cũ âm u khủng bố. Cái kia lỗ trống trong hai con ngươi ẩn ẩn lộ ra khát máu quang mang, vốn là dự định sau cùng lại lấy ngươi máu, đã ngươi như thế không kịp chờ đợi, vậy liền như ngươi mong muốn. Hóa thạch sông nhóm cười lạnh. Cùng lúc đó, Vương Đại Đông cùng Suoya đã đi tới Đoan Mộc Tinh Nhi bị mang đến địa phương. Thế mà, chỗ đó không có cái gì. Không tốt, mắc lừa. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, rất rõ ràng có người đối giám sát động tay chân, đem bọn hắn dẫn đạo hướng sai lầm địa phương. Xem ra, theo bọn họ bắt đầu điều tra thời điểm, liền đã bị nhân chú ý. Nói không chừng cũng là những cái kia hướng bọn họ cung cấp tình báo người. Đoàn Mộc Tinh Nhi đương nhiên sẽ không bởi vì đối phương xem ra khủng bố thì bị hù dọa. Nàng mặc dù là la lị thân thể, nhưng là ác ma tâm, không phục cũng là làm. Lúc này, tay cầm phương thiên họa kích, hướng về thây khô tiến lên, làm phương thiên họa kích bị thây khô một bàn tay đập mờ. Đoàn Mộc Tinh Nhi thân thể bạch bạch bạch liên tục lui mấy bước mới đứng vững thân hình. Cái này thây khô lực lượng, quả thực kinh hãi người. Đoàn Mộc Tinh Nhi cũng không nản lòng, thể hiện ra ác ma tư thái, lần nữa giết đi qua. Mấy vị hóa thạch sống gặp Đoan Mộc Tinh Nhi bị cuốn lấy, lúc này liếc nhau, sau đó vội vàng rời đi. Bọn họ còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. 100.000 tên tuổi trẻ xử nữ máu liền muốn tề tụ, đến lúc đó nhất định có thể cho tổ tiên triệt để hồi phục lại. Hiện tại tổ tiên tuy nhiên xem ra khôi phục, thực cũng không có, chỉ có hoàn thành sau cùng bí thuật, tổ tiên mới có thể triệt để sống tới. Đoàn Mộc Tinh Nhi căn bản không phải thây khô đối thủ, lần lượt bị đập bay ra ngoài. Đáng tiếc, Đoàn Mộc tiểu tỷ tỷ trong từ điển không có chạy trốn hai chữ này. Tức tử đánh không lại, cũng muốn cương. Đợi đến Vương Đại Đông tìm tới Đoàn Mộc Tinh Nhi chiến đấu địa phương lúc, Đoàn Mộc Tinh Nhi cùng thây khô đều không tại, chỉ có mặt đất giữ lấy một đạo thật dài vết máu. Vương Đại Đông tựa hồ có thể nhìn đến Đoan Mộc Tinh Nhi máu me khắp người, bị người kéo đi bộ dáng, rất khó tưởng tượng Bưu Hãn Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ, vậy mà lại bại thảm như vậy. Đừng a, trưởng lão, chúng ta không muốn chết. Cứu mạng a, cứu mạng. Một chỗ huyết trì bên cạnh, mười mấy tên thiếu nữ ngay tại gào khóc. Các nàng đã biết mình vận mệnh, các nàng đem về bị thả máu khô, trở thành huyết trì một bộ phận, thành vì tổ tiên một bộ phận, là các ngươi vô thượng vinh diệu. Đối mặt nữ hài nhóm cầu xin tha thứ, các trưởng lão đều là một mặt lạnh lùng. Phốp, nữ hài nhóm phần cổ động mạch bị mở ra, máu tươi như là suối nước một dạng dâng trào đi ra. Máu tươi hội tụ đến to lớn máu trong ao, nguyên một đám tuổi trẻ sinh mệnh cứ như vậy tan biến. Khoảng cách 100.000 người, cũng không kém bao nhiêu đâu. Tăng thêm nàng, khẳng định đầy đủ, giờ khắc này, rốt cục muốn tới đến a. Tất cả hóa thạch sống đều mặt lộ vẻ vẻ kích động. Đoan Mộc Tinh Nhi bị thây khô kéo tới huyết trì trước. Đem đồ vật lấy tới đi, vô úy trưởng lão đối với sau lưng thủ vệ nói ra. Rất nhanh thủ vệ lập tức đầu tới một cái một thước gặp cái hộp vuông. Mở hộp ra, bên trong nằm 18 căn màu đen đinh sắt, mỗi một cây đinh sắt đều khoảng chừng dài một thước, một cm to. Tại Đoan Mộc Tinh Nhi trên thân liếc nhìn liếc một chút, vô úy trưởng lão thản nhiên nói, bắt đầu đi. Đáp, đáp, đáp, một nửa kim nửa máu đỏ dịch lọt vào máu trong ao, phát ra ngượng ngùng thanh âm. Theo cỗ này huyết dịch gia nhập, cái kia nguyên bản yên lặng huyết trì như là sôi trào, bắt đầu toát ra đại lượng bọt khí. Thây khô chậm rãi hướng về trong huyết trì đi đến. Tất cả hóa thạch sống đều kích động nhìn lấy tình cảnh này. Huyết trì này, thế nhưng là trọn vẹn gần 100.000 tên chưa bao giờ đi qua nhân sự thiếu nữ máu tươi hội tụ mà thành. Vì tề tụ 100.000 tên thiếu nữ, những năm này, Twilight tộc cũng không có thiếu phí tổn công phu. Vốn là, cần phải còn kém một chút. Bất quá có Đoan Mộc Tinh Nhi ác ma chi huyết thì dư xài, làm cạn thi không ngừng hướng về ở giữa ao máu đi đến. Dòng máu không có quá gối đáp, bắp đùi, bụng, lồng ngực, sau cùng chỉ còn lại có một cái đầu lâu còn lộ ở bên ngoài. Làm Vương Đại Đông tìm tới Đoan Mộc Tinh Nhi thời điểm, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp Đoan Mộc Tinh Nhi bị xích sắt rơi trên không trung, trên người nàng bị đinh lấy 18 căn thô to đinh sắt, hai cái xuyên qua xương quai xanh, hai xuyên qua cánh tay, hai cái xuyên qua bụng, hai cái xuyên qua bắp đùi, hai cái, mỗi một cây đinh sắt đều mặc thấu Đoan Mộc Tinh Nhi một chỗ đại huyệt, bị dạng này đinh lấy, liền xem như chí tôn cấp cũng không thể có thể phát huy ra mảy may lực lượng. Mấu chốt là loại kia đau đớn tuyệt đối không phải thường nhân có thể chịu được, mà lại những cái kia đinh sắt vẫn là trống rỗng, máu tươi thì theo 18 căn đinh sắt bên trong chảy ra. Nhìn đến Vương Đại Đông, Đoan Mộc Tinh Nhi như cùng chết cho một dạng, sắc mặt khôi phục một tia sinh khí, dùng gần như không cách nào nghe thấy thanh âm hướng về Vương Đại Đông nói ra. Xú phôi đàn, nhanh, mau trốn, nó muốn sống tới. Trừ Đoan Mộc Tinh Nhi bên ngoài, huyết trì bên cạnh nằm đầy thi thể. Có rất nhiều nữ hài là theo ngoại giới chộp tới, cũng có Twilight tộc nữ hài. Vương Đại Đông nhìn rõ ràng, A Nguyệt, ngay tại bên trong. Cái kia chỉ là muốn tìm kiếm tỷ tỷ nữ hài, đã biến thành một bộ băng lãnh thi thể. Rất rõ ràng, chỉ là những thi thể này máu tươi, là không thể nào đổ đầy cái này đường kính trọn vẹn 100 mét to lớn huyết trì. Muốn đổ đầy dạng này một ao máu tươi, tối thiểu phải kể tới vạn người máu tươi. Cái này, thì là các ngươi cái gọi là chính nghĩa. Vương Đại Đông toàn thân nhịn không được run. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,